Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, người xác thực không có chứng có thể đau. Khụ khụ, Sở Nam, người có thể hay không đừng thấp kém như vậy vô sỉ. Tô Ngữ Nghiên bất đắc dĩ dậm chân một cái, đã lớn như vậy, còn chưa từng có cái gì nam tử sẽ như vậy nói chuyện cùng nàng đâu. Phải biết, người nam nhân nào ở trước mặt hắn, không phải biểu hiện được cỡ nào chính nhân quân tử cỡ nào thân sĩ. Giống như là Sở Nam loại này da mặt dày lão chảy manh vô lại. Thật sự là trước đây chưa từng gặp, thấp kém vô sỉ, ta chỉ là trình bày một sự kiện thực, cùng uốn nắn một chút người sai lầm mà thôi. Đừng quên, hiện tại muốn đi giúp người nhà làm việc, vì cái này phá sự. Liền mệnh đều hơi kém góp đi vào, cũng không gặp ngươi đối với ta lấy thân báo đáp báo đáp. Ta muốn cái gì? Muốn ngươi mấy chục triệu a? Sở Nam trợn mắt chừng một cái, ngữ khí cũng không thế nào khách khí. Ấy, tốt a, Sở Nam ta sai, cầu ngươi. Sở Nam lời nói này, Tô Ngữ Nghiên trong lòng không khỏi mềm nhũn, lập tức chịu thua. Thực nàng cũng không phải là không biết những thứ này, Sở Nam thổ huyết cũng nhìn thấy, chỉ là có thời gian cũng rất muốn cùng Sở Nam vui đùa ầm ĩ, hoặc là cùng Sở Nam đối nghịch một chút, liền chính nàng cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Lúc này Sở Nam lời nói trực tiếp như vậy, nàng ngược lại trong lòng có chút thương yêu tâm tình sinh ra. Thái độ cũng không tệ lắm. Ngồi xuống, ta muốn bắt đầu thi đấu xe. Có điều cái này xe nát cũng liền hơn 200 tốc độ. Còn mấy triệu xe, kém cỏi như vậy, thật tình phế a. Vương Khả Hân, lần sau đưa chiếc 300 yard trở lên tốc độ xe cho ta a. Sở Nam thuận miệng nói ra. Sau đó xe đột nhiên tăng tốc, rất xe tốc hành nhanh thì qua 220 năm. Vương Khả Hân chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bay ra ngoài. Đây là khu vực thành thị a, loại tốc độ này là không muốn sống sao? Nhưng nhìn đến Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa thậm chí Cổ Vũ Đình bình tĩnh bộ dáng, nàng khuôn mặt cũng không khỏi trắng bệch. Còn có, cái này Land Rover là Việt dã a. SUV có thể chạy bao nhanh? Có chút thưởng thức có được hay không? 200 nhất thời nhanh đều đã rất lợi hại nghịch thiên được không? Vận tốc có thể mở phía trên 203 xe này đều đã coi như là nện rất nhiều tiền tăng cường. Rất thật tốt sao? Như thế vẫn chưa đủ. Còn chạy 300 yard vận tốc. Đây là muốn điên đi. Bất quá, trong lòng tuy nhiên các loại oán thầm, nàng cũng chỉ có thể khóc đáp ứng a. Ai bảo người này là cái thần tiên lão đại đâu? Có thể chạy 300 yard, Lamborghini, Audi R8 loại hình đều có thể làm đến. Nhưng này loại xe thực không thích hợp ngươi mở. Khương Hiểu Họa cười nói, nàng cũng biết, Sở Nam cũng liền nói một chút. Phát triển phía dưới bầu không khí mà thôi. Hơn 200 vận tốc, ở đâu đều không khác mấy đầy đủ. Lại phải nhanh lên một chút nhi hoặc là cần phải nhanh hơn tốc độ. Trực tiếp dùng máy bay trực thăng là được. Cổ Vũ Đình tiếp lời nói. Đúng nga, dù sao chúng ta có hơn 90 triệu. Trực tiếp lại làm cái 1 tỷ 800 triệu không biết có đủ hay không mua máy bay trực thăng. Đầy đủ lời nói mua cái. Cái này nhanh, người thật sự là e sợ cho thiên hạ không loạn. Tô Ngữ Nghiên tức giận chừng Cổ Vũ. Đình liếc một chút, nói. Hắc hắc. Loạn hay không không sao cả, có thể cùng Sở Nam loạn là được. Ngươi không phục, chúng ta tới chơi ba nhóm a. Cổ Vũ Đình một câu trực tiếp đem Tô Ngữ Nghiên nghẹt lại. Cùng nữ lưu manh nói chuyện, nàng liền không có chiếm được qua tiện nghi gì, tựa như là Cổ Vũ Đình cùng hắn động thủ cũng không chiếm được lợi lộc gì một dạng. Vương Khả Hân mắt thấy một màn này, tâm tình coi là thật như ngồi xe cáp treo. Phức tạp chi cực, đây đều là những người nào a? Đây là cao lạnh nữ thần Tô Ngữ Nghiên sao? trong nội tâm nàng phúc phỉ, đương nhiên cần nói cảm giác sợ hãi, cũng đã dần dần biến mất. Sở Nam một cái tay đánh tay lái, còn thỉnh thoảng thân thủ sờ một chút cổ Vũ Đình đầu. Hài lòng đến theo chơi giống như hơn 200 tốc độ, đối với hắn mà nói hiển nhiên không phải cái gì bất thường sự việc. Thực đây không phải quan trọng, mấu chốt là xe này một hệ liệt thủ tục ở ngay đây nàng bên này. Cái này cần giao nộp nạp bao nhiêu vi phạm luật lệ a? Cái này 10 bản bằng lái đều không đủ thu về và hủy đi. Những phiền toái này đều phải nàng đi xử lý, cho dù không phải nàng tự mình xử lý, nhớ tới đều cảm thấy nhức cả trứng a. Vương Khả Hân biểu lộ rất lợi hại đặc sắc. Sở Nam theo kính chiếu hậu liếc mắt liền thấy. Vương Khả Hân, ngươi cảm thấy nhức cả trứng, vậy ngươi phải trứng có trước mới được. Sở Nam nói thẳng. Lý Cẩm Tú nghe vậy, nâng trán, không lời nào để nói. Ta, đau bụng, không có, không có nhức cả trứng. Vương Khả Hân nghẹn nửa ngày, biệt xuất những lời này đến. Ngươi thật là không có trứng. Có thể đau, Sở Nam rất tán thành. Một đám các thiếu nữ nghe vậy, làm cười ngất. Chừng 10 phút đồng hồ, Sở Nam liền đem lái xe tiến tô ra khu biệt thự Vân Lê Sơn, chỉnh thể chìm xuống chừng 10 thước. Thoạt nhìn như là một trận cự đại tai nạn. Biệt thự chất lượng tốt, không có sụp đổ, nhưng là vách tường, bức tường cùng một số cây cột đều đã vỡ ra, chỉnh thể thành nguy phòng. Sở Nam xe mở tới thời điểm, hắn vốn là muốn đem lái xe lấy bay qua cái kia 5-6 mét hạp cốc khe. Chiến thần chi lực lan tràn ra ngoài đẩy một cái rất dễ dàng làm đến. Nhưng nhìn thấy Lý Cẩm Tú cùng Vương Khả Hân sinh ra hoảng sợ năng lượng, Sở Nam cuối cùng vẫn là tại cửa ra vào đứt gãy địa phương dừng lại. Nơi xa, từng đoàn chướng mắt ánh sáng, để Sở Nam thấu thị nhận nhất định rung động. Những người này, lai lịch gì, thật mạnh a, đây chính là ngành đặc biệt một số đầu lĩnh sao? Sở Nam trong lòng trầm ngâm, trên mặt cũng hiện ra suy tư cùng mấy phần minh ngộ màu sắc. Sở Nam một đoàn người tới về sau, Tô Vân Trần lập tức có phát giác, rất nhanh liền đi tới cửa. Tô Mộc Trần bên người có hai người đi theo, một tên tuổi trẻ vũ mị mà yêu nhiều nữ nhân, một thân tử sắc váy, váy trên thân lại có từng tia huỳnh quang, vừa nhìn liền biết chất liệu không phổ thông. Một người khác là một người đàn ông tuổi trung niên, xấu xí, tướng mạo bỉ ổi, một đôi mắt chuột khắp nơi quét. Khi nhìn đến Khương Hiểu Họa một đoàn người về sau, con mắt đã bắt đầu sáng lên. Sở Nam, đây là Thà Dây Cung Đêm, đến từ Huyền Thiên Linh Tông. Vị này là Phương Dũng, đến từ Đạo Thiên Môn. Là Tô Mộc Trần giới thiệu. Ba người lăng không một bước bước, trực tiếp vượt qua 5-6 mét khoảng cách, nhảy vọt tới, rơi vào Sở Nam trước xe không xa. Sở Nam, cũng là người đem Lăng Huyền đánh phế. Không tệ, đánh cho rất tốt nha, người cái này ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu hư thối, thật bị thương thành dạng này. Cái này Thà Dây Cung Đêm nói, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ sợ hãi. Lập tức, Sở Nam lập tức phát giác được, hắn đến hư năng lượng, điên dài một đoạn. Quả nhiên là dạng này, đến hư, lá mặt lá trái, cùng vạch trần người khác bộ mặt thật sự. Có chút ý tứ, Sở Nam trong lòng hơi động, hắn đã sớm cân nhắc tốt, cho nên chế tạo một cái thật thương thế, hoàn toàn không là vấn đề hắn bây giờ có thể nội thị. Đối với nhân thể khống chế năng lực, gần như đạt đến cực hạn, đương nhiên cần thương thế, chỉ cần nguyện ý. Hắn tùy thời có thể khôi phục, gấp 3 tiềm năng điệp ra phía dưới. Thương thế khôi phục cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng lúc này, hắn muốn tiến hành hoàn chỉnh bố cục cùng lừa gạt. Chân thực thương thế, tự nhiên không thể tránh né. Chỉ có lấy chân thực lừa gạt, mới có thể có tốt nhất bố cục hiệu quả. Những cường giả này, không có một cái nào là ngu ngốc, dựa vào hư giả thủ đoạn, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, rất khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.